Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182, chết không có gì đáng tiếc. Vị tiểu ca này, ngài mệnh ta tìm hiểu sự tình đã thăm dò được. Người kia đồ tử sử hồn nhiên ngay tại căn này hương quế trong vườn uống hoa tửu. Tới gần hoàng đô, một tòa lâm thành bên trong, một bộ hắc bào tần xương tay cầm một chén mỹ tửu. Ngồi tại căn này trong tửu lâu vị trí cạnh cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ người qua lại con đường. Nghe điếm tiểu nhị tin tức. Ngay tại trong thành sao? Nghe vậy, tần xương tay hơi hơi lắc một cái. Rượu trong chén bởi vì lay động mà chiếu xuống chỗ. Chỉ thấy hắn mi đầu nhíu chặt. Nhìn về phía tửu lâu đối diện. Đó là một tòa treo không ít phấn sắc đèn lồng lầu các. Căn này lầu các được xưng là hương quế vườn. Cũng chính là trong truyền thuyết thanh lâu. Tần xương nhiệm vụ mục tiêu. Chính là ở đây trong lầu. Nhìn lấy hương quế vườn. Tần xương trong đầu nhớ lại người này đồ tử sử hồn nhiên giới thiệu. Làm cho thợ săn công hội tuyên bố nhiệm vụ truy nã nhân vật. Cho dù là tại trong thành tới giao chiến. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống hồ. Đây chỉ là lâm thành. Mà không phải hoàng đô. Đã tại. Vậy thì dễ làm rồi. Tần xương khẽ gật đầu. Một tay phất lên. 20 khỏa trung phẩm linh thạch tự động bay vào tiểu nhị trong tay. Đây là ngươi trả thù lao. Nói xong, tần xương thì muốn đứng dậy rời đi. Không khéo, cái kia tiếp nhận linh thạch tiểu nhị lại là đem gọi lại. Công tử, xin nghe tiểu nhân một lời. Ồ, đối mặt tần xương thần sắc kinh ngạc. Điếm tiểu nhị phảng phất là nổi lên tinh lực. Nói ra. Cái kia sử hồn nhiên đi qua chính là La Thị Tông tộc một vị cao tầng đệ tử. Bởi vì phạm tội, lúc này mới bị khu trục đến đây. Tuy nói thoát ly La Thị Tông tộc, nhưng công tử nếu là muốn động hắn, còn cần thận trọng cân nhắc sau người La Thị Tông tộc. La Thị Tông tộc, quả nhiên, đang nghe lời của điếm tiểu nhị về sau. Tần xương lông mày nhíu lại, tiến vào hoàng đô về sau. Hắn cũng từng gặp cái kia La Dương. Tại phát hiện đối phương theo La Thị Tông tộc người về sau. Thế mới biết phiền thành La Gia. Chính là La Thị Tông tộc chi nhánh. Chẳng qua là lúc đó La Thị Tông tộc đối với mình chém giết cái kia La Dương tỷ nữ một chuyện tựa hồ. Cũng không chú ý. Nhưng lần này, rất có thể thật muốn đem La Thị Tông tộc đắc tội. Người kia đồ tử sử hồn nhiên bản thân liền là thiên hà 9 tầng đỉnh phong cường giả. Bị chỉnh cái hoàng triều truy nã cũng dám ở tại tới gần hoàng đô thành trí. Trong đó tất nhiên có La Thị Tông tộc bóng dáng. Thiên hà 9 tầng đỉnh phong. Đã coi như là khó lường cường giả. Vô luận là ai. Cũng có thể tiến thêm một bước. Trở thành đoạt mệnh cảnh cường giả. Dạng này người. Là bị các đại thế lực hoan nghênh. Sử hồn nhiên chính là La Thị Tông tộc bồi dưỡng ra được. Mặc dù sát dục nặng hơn. Nhưng thiên phú lại so với bình thường người muốn tốt rất nhiều. Nhận lấy La Thị Tông tộc trọng điểm chiếu cố. Đây cũng là vì cái gì? Người trong thiên hạ đều biết sử hồn nhiên tại trong tòa thành này. Lại không cách nào dám đến lấy kỳ nhân đầu nguyên nhân. Chặn đánh giết sử hồn nhiên không khó. Tùy tiện một cái đoạt mệnh cảnh cường giả liền có thể đem chém giết. Nhưng chém giết người này về sau. Phải đối mặt là La Thị Tông tộc lửa giận. Nghe đồn sử hồn nhiên vị sư tôn kia, thế nhưng là La Thị Tông tộc thái thượng trưởng lão, một cái thành danh đã lâu đoạt mệnh cảnh cường giả. Nghe tiểu nhị giải thích, tần xương nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ. Đánh giết cái này sử hồn nhiên, thế nhưng là cấp C nhiệm vụ. Hắn đã từng hoàn thành qua cấp C nhiệm vụ, tự nhiên biết loại này đẳng cấp nhiệm vụ chất béo sung túc. Không chừng còn có thể để hắn một chút đột phá đến thiên hà thất trọng đây. Thôi, đắc tội mà đắc tội đi. Dù sao đều đắc tội hai thế lực lớn. Lại thêm cái này La Thị Tông tộc. Lão tử cũng không sợ. Trầm ngâm sau một lát. Tần xương hướng về phía tiểu nhị mỉm cười. Lại là 10 khối trung phẩm linh thạch bay về phía tiểu nhị. Người rất không tệ. Nói xong, liền lưu cho tiểu nhị một đạo thon dài bóng người. Dần dần biến mất tại trong dòng người. Chẳng lẽ, vị công tử này cũng là đến từ 4 đại tông tộc người? hoặc là hoàng tộc. Tòa thành trì này tới gần hoàng đô, thường xuyên có bốn đại tông tộc cùng người hoàng tộc đến cũng không giả. Nhưng phần lớn đều là nhân vật dâu ria, giống như là Tư Không Ảnh bực này đại thế lực đỉnh cấp thiên tài, là căn bản sẽ không đến tòa thành nhỏ này. Đến mà, đại gia, lại uống một chén mà. Ha ha, tới tới tới, uống. Hương quế bên trong vườn, một gian lớn như vậy trong gian phòng, một cái tai to mặt lớn trung niên nam tử ngồi tại chủ vị. Ở bên cạnh hắn, oanh oanh yến yến đứng tại mười mấy cái dài đến rất có tư sắc nữ nhân. Các nàng giãy giụa như rắn nước thân eo, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang một loại không hiểu mị thái. Những người này, đều tu luyện qua mị thuật. Tầm thường nam tử căn bản là không có cách ngăn trở các nàng mị thuật. Đến mức cái kia ngồi tại chủ vị trung niên nam tử thì là kéo lấy một vị nữ tử. Mặt mũi tràn đầy y cười uống rượu. Vị công tử này, nơi này không thể vào. Nơi này thật không thể vào a. Ngoài cửa, tú bà thanh âm truyền đến. Đang uống tửu trung niên nam tử tu vi bực nào, tự nhiên đem ngoài cửa thanh âm rõ ràng bắt bên tai. Hắn mi đầu cau lại, vung tay lên, trong ngực nữ tử trong nháy mắt bị hắn đẩy đi ra. Chuyện gì? Lời này, không phải hỏi tại chỗ các cô nương, mà chính là hỏi cái kia ngoài cửa tú bà. Hồi bẩm ra, nơi này có một thiếu niên, công bố là của ngài thân thích, yêu cầu gặp ngươi một mặt. Thế nhưng là hắn lại không nhà bất cứ chứng cớ gì. Cho nên, chấm ngoặc kép. Tú bà đáp lời, để cau mày trung niên nam tử hơi sững sờ, đầy mỡ mặt to phía trên lướt qua một vệt âm ngoan. Thân thích, lão tử không cha không mẹ, không huynh đệ tỉ muội, từ đâu tới cái gì thân thích, cho ta oanh ra ngoài. Vâng, tú bà sợ hãi đáp lại, nàng biết rõ bên trong ngồi đấy chính là người nào. Đây chính là tại thợ săn công hội thanh nhiệm vụ bên trong truy nã mấy năm nhân vật. Danh xưng nhân đồ tử, giết lên người đến, cũng không phải một cái hai cái, mà chính là nhất thành. Bực này sát thần, nàng bắt chuyện cũng không kịp, nào dám đắc tội. Đang nghe Sử Hồn Nhiên mà nói về sau, nàng khoát tay áo, kêu gọi hai cái tay chân cấp nam tử, định đem trước mặt khóe môi nhếch lên một vệt quỷ dị mỉm cười thiếu niên mặc áo đen cho oanh ra. Ngoài, đột nhiên. Một nói tiếng vang to lớn bỗng nhiên rơi xuống. Cái kia cửa lớn đóng chặt. Đúng là tại trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Bên ngoài người, rõ ràng hiện ra tại trong môn mọi người trong tầm mắt. Đứng ở trước cửa chính là một cái thân mặc áo đen, không đủ 20 tuổi thiếu niên. Khóe miệng của hắn cười mỉm, nhìn qua quỷ dị đồng thời, cặp kia con ngươi đen nhánh lại là vững vàng khóa chặt tại Sử Hồn Nhiên trên thân. Từ đâu tới tiểu súc sinh, dám ở ngươi Sử gia trên địa bàn dương oai. Sử Hồn Nhiên giận tím mặt, căn này hương quế vườn, chính là La Thị vì an trí hắn, chuyên môn mua lại, cơ hồ xem như sản nghiệp của hắn. Khai trương lâu như vậy, còn chưa bao giờ có như thế tiền lệ. Hôm nay, quả nhiên là để hắn giận không nhịn nổi. Sử Hồn Nhiên, 10 năm trước, tại Thanh Nham Thành. Bởi vì thành chủ chậm trễ ngươi, ngươi dưới cơn nóng giận, đồ sát chỉnh tòa thành trì trên dưới 10 triệu người. 8 năm trước, Thiết Cốt Thành một tên ăn mày nhỏ mò ô uế dày của ngươi, dẫn đến ngươi diệt sát Thiết Cốt Thành 20 triệu người. Cùng năm tháng 6, Cuồng Long Thành thành chủ một nhà 10 ngụm, bị ngươi đánh thành tàn phế, treo cổ tại trên tường thành. Sau đó ngươi lại đem Cuồng Long Thành toàn thành con dân diệt sát. Đằng sau còn có không ít, những việc này, đều là ngươi tố a. Tần Sương đứng ở ngoài cửa, ánh mắt như chim ưng khóa chặt Sử Hồn Nhiên, lạnh lùng hỏi, phải thì như thế nào? Tiểu tử, chẳng lẽ lại, ngươi còn tiếp thợ săn công hội cái kia truy nã nhiệm vụ hay sao? Nhìn ngươi lông còn chưa mọc đủ, còn muốn nhận nhiệm vụ, nơi này có không ít sữa. Ngươi vẫn là lấy trước đi uống đã lại đến đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, thật sự là, chết không có gì đáng tiếc a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.